Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 23, nôn nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, Trúc Tiêu còn phải đến học viện tham dự một cuộc họp nên về muộn, nô cửu chờ đến mọc rễ. Hắn đã làm xong PPT còn bổ sung thêm hai ý nhỏ. Cuối cùng vì quá chán nên xem lại một lượt Tô Cửu đợi cả vạn năm, à không, hai tiếng. Trúc Tiêu thu dọn đồ xong, quay đầu nhìn hắn. Còn chưa đi sao? Ô Cửu dở ra bản kế hoạch hoàn hảo mà hắn mất một tiếng đồng hồ mới lập xong. Chúng ta đi ăn cơm đi, đến quán cơm Quảng Đông gần trường. Hôm nay tôi đã tìm hiểu rồi, đánh giá rất cao. Trúc Tiêu kỳ lạ hỏi, cậu còn cần ăn cơm sao? Hắn đã là quỷ rồi. Sự thật đúng là như vậy, Ô Cửu hiện tại không có thân thể, không giống trước kia có thể trực tiếp ăn đồ ăn của người dương. Ô Cửu nói, nhưng cậu cần nha, tôi có thể nhìn cậu ăn. Đi thôi, trễ lắm rồi, cậu đừng chết đói. Trúc Tiêu nhìn khói xanh trên đầu hắn, hỏi, cậu thực sự định như vậy mà đi sao? Hơn nữa cậu nhìn tôi ăn kiểu gì? Dù Ô Cửu ẩn thân người khác không thấy, nhưng cậu là đi cùng với Ô Cửu, trước một bàn đồ ăn mà chỉ có cậu có thể ăn, dù sao cũng không ổn. Kế hoạch hoàn hảo của Ô Cửu chưa kịp thực hiện đã bị bác bỏ. À, vậy phải làm sao? Trúc Tiêu suy nghĩ một chút, nói, đến mộ cậu đi. Ô Cửu kinh ngạc, đến, làm gì? Ăn dã ngoại. Trúc Tiêu nói dã ngoại là nghiêm túc, sau đó cậu kéo Ô Cửu đi dạo chợ gần trường. Thời gian có hơi muộn nên tự làm đồ ăn mang đi thì không kịp, vì vậy Trúc Tiêu định mua đồ ăn sẵn. Chợ đêm gần trường học luôn rất náo nhiệt, người qua kẻ lại đều là sinh viên trẻ tuổi. Trúc Tiêu và Ô Cửu, một người một quỷ hòa vào dòng người thế mà cũng không hề lạc lõng. Phố ẩm thực mà họ đi dạo bán đủ thứ. Ô Cửu chắc là ở dưới âm phủ lâu rồi, lúc này nhìn cái gì cũng muốn ăn. Vừa đi vừa mua, thế mà trên tay đã xách rất nhiều đồ chẳng biết từ khi nào. Nhìn con phố náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, Ô Cửu đột nhiên nhớ đến thời còn đi học hắn và Trúc Tiêu đều từng đến chợ gần trường nhưng họ không đi cùng nhau. Lúc đó Trúc Tiêu đi cùng Triệu Tử Duệ và những người khác, còn Ô Cửu thì đi một mình. Chính xác mà nói, Ô Cửu là vô tình phát hiện Trúc Tiêu đi cùng Triệu Tử Duệ. Tức tối lần thứ hai tự mình cũng đi một chuyến. Hắn nếm thử những quầy hàng mà Trúc Tiêu đã ghé qua, cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây oán khí của Ô Cửu bốc lên. Trúc Tiêu, tại sao cậu lại thành thạo như vậy? Cậu đã đến đây với người khác sao? Trúc Tiêu đang trả tiền mua bạch tuộc viên. Mặc dù không biết tại sao Ô Cửu lại đột nhiên suy nghĩ lung tung, nhưng Trúc Tiêu vẫn trả lời hắn. Không có, trước đây thì có, nhưng từ khi gặp Ô Cửu, cậu dù có tâm tư này cũng không còn thời gian. Huống chi bây giờ không giống hồi đại học, bạn cùng phòng từng cùng nhau dạo chợ đêm năm đó đã tản mát khắp nơi. Sau ngần ấy năm, người cùng đi dạo chợ đêm lại trở thành Ô Cửu. Ô Cửu tiến lại gần xem Trúc Tiêu đang mua gì, nhìn thấy bạch tuộc viên trong tay cậu có chút kháng cự. Tôi không muốn ăn cái này, lý do rất đơn giản, rất lâu trước đây hắn thấy cái tên Duệ gì đó ăn cùng với Trúc Tiêu. Trúc Tiêu có vẻ rất thích nhưng sau đó bản thân hắn một mình đi ăn một lần, mua về nhìn thế nào cũng thấy mấy viên tròn tròn này giống như người bạn cùng phòng ăn cơm với Trúc Tiêu kia, đều đáng ghét như nhau, ghét lây sang luôn cả bạch tuộc viên. Tại sao? Trúc Tiêu hỏi, Ô Cửu hừ một tiếng, chúng trông xấu quá, xấu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu không hiểu Ô Cửu bị làm sao, ăn cái gì cũng phải xét nét nhan sắc đồ ăn. Vậy tôi tự ăn, từ đầu đường dạo đến cuối đường, họ mua rất nhiều thứ. Lúc rời đi Trúc Tiêu còn mua thêm một ít trái cây và bánh mì coi như là món chính. Mua xong, họ cùng nhau đi taxi đến nghĩa trang của Ô Cửu. Phải nói rằng nghĩa trang của Ô Cửu là một nơi non nước hữu tình, có hoa có cỏ lại ít người. Tuy là ban đêm nhưng đèn rất sáng, hoa cỏ cây cối đều có thể nhìn rất rõ ràng. Thật bất ngờ là rất thích hợp để dã ngoại. Trúc Tiêu đặt những thứ họ mua vào hộp cơm sạch sẽ, sau đó bày lên đĩa cúng, cắm hương. Cúng xong, Ô Cửu là quỷ cũng có thể ăn. Sau đó một người một quỷ, ngồi ngay ngắn trước bia mộ hài hước của Ô Cửu cùng nhau chia sẻ đồ ăn vừa mua. Trúc Tiêu mở hộp bạch tuộc viên của mình, cúi đầu xiên một viên, đưa lên định ăn, thì phát hiện Ô Cửu đang chăm chú nhìn mình. Trúc Tiêu xiên bạch tuộc viên, tay hơi nâng về phía Ô Cửu, hỏi hắn. Cậu muốn ăn sao? Ô Cửu chỉ mất một giây đã thấy Bạch Tuộc viên vốn đáng ghét trở nên ưa nhìn. Hắn cúi đầu, cắn viên Bạch Tuộc trên tay Trúc Tiêu vào miệng. Ô Cửu ăn xong cảm thấy cũng khá ngon, không khó ăn như trong ký ức. Hắn đột nhiên hiểu tại sao Trúc Tiêu lại thích ăn, thế là lại bảo Trúc Tiêu xiên cho hắn một viên nữa. Trúc Tiêu nhớn mày, cậu không phải không ăn sao? Boomerang bay ngược về phía mình, Ô Cửu vẫn mặt không đổi sắc. Quỷ cũng biết thay đổi, thì ra không phải Bạch Tuộc viên khó ăn, mà là Bạch Tuộc viên không ăn cùng với Trúc Tiêu thì khó ăn. Ăn cơm xong họ cũng không đi nơi khác nữa. Dưới làn gió đêm mát mẻ và bầu trời đêm đầy sao, tản bộ trò chuyện trong màn đêm yên tĩnh. Câu hỏi mà cậu tìm kiếm tối hôm qua, đáp án là gì? Câu hỏi nào? Ô Cửu hỏi, Trúc Tiêu nói một khoảng thời gian, 4 giờ 35 phút sáng. Vừa nghe thời gian Ô Cửu đã nhớ ra, Trúc Tiêu nói là việc hắn nửa đêm không ngủ được, bỏ ra 999 tiền âm phủ lên mạng âm phủ tìm kiếm. Thông thường phải xem mắt bao nhiêu lần mới bắt đầu yêu đương. Tiểu cơ linh quỷ nhiệt tình đã giải đáp cho hắn. Cái đó là vô tình bấm vào. Ô Cửu không muốn thừa nhận mình nửa đêm tìm kiếm mấy thứ linh tinh này. Hơn nữa còn mất tiền. Không phải đã nói coi như không thấy sao. Nhắc đến cái này Ô Cửu liền xấu hổ. Bàn thông tin không phát triển những chức năng hữu ích lại toàn làm ra những thiết kế câm lặng vô dụng này. Mấu chốt là cũng không ai nói cho hắn biết thứ này lại liên quan đến âm dương thông. Trúc Tiêu liếc hắn một cái. Tôi không nói vậy với cậu. Lúc đó là cậu cố ý để lại cho Ô Cửu chút mặt mũi nên mới không trả lời. Nhưng cậu không có mù, rất khó giả vờ như không thấy. Vậy đáp án là gì? Xem ra Trúc Tiêu không có khả năng coi như chưa từng xảy ra. Ô Cửu chấp nhận hiện thực nhắm mắt lại nói luôn đáp án mà hắn đã tìm kiếm. Ít nhất 3 lần mới có thể hiểu rõ hoàn toàn đối phương, đưa ra quyết định đúng chính xác. Tối hôm qua hắn nhìn chằm chằm vào đáp án này rất lâu, suýt nữa thì thuộc lòng. Hắn còn tốn 666 tiền âm phủ để hỏi thêm. Nhất định phải 3 lần sao? Tiểu cơ linh quỷ nghiêm túc trả lời hắn, đúng vậy, nhất định phải 3 lần. Hiểu biết thấu đáo mới có thể đưa ra quyết định lý trí là sự tôn trọng dành cho cả hai bên, tôn trọng tình cảm. Xem mắt 1-2 lần đã yêu đương là hành vi vô cùng vô trách nhiệm, vô cùng phù phiếm. Chuyện tình cảm không thể nóng vội nếu không sẽ bị ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Cửu nhớ đến câu nói này của tiểu cơ linh quỷ, một bên. Vô trách nhiệm, một bên, phù phiếm, hai cái mũ như hai ngọn núi đè xuống. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi, có thể xem mắt một lần liền yêu đương không? Chỉ vì nghe có vẻ quá vội vàng quá không tự trọng cho nên mới sửa lại thành. Thông thường phải xem mắt bao nhiêu lần mới bắt đầu yêu đương? Trước khi gửi đi, bây giờ thì tốt rồi, không cần hỏi nữa, căn bản không có ai xem mắt một lần đã yêu đương. Tuy Ô Cửu rất muốn một lần là xong, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Chậm mà chắc mới là tốt nhất, có trách nhiệm nhất. Yên tâm đi, tôi sẽ xem mắt 3 lần với cậu. Ô Cửu đã hạ quyết tâm, tôi là người rất có trách nhiệm với tình cảm. Vậy mà vẫn phải đợi 3 lần. Trúc Tiêu không ngăn cản hắn trở thành một người rất có trách nhiệm với tình cảm. Giọng nói của cậu dường như không nghe ra ý tiếc nuối. Được, từ mộ của Ô Cửu trở về đã là 11 giờ rưỡi tối. Ô Cửu phải quay về âm phủ. Tôi đi đây, Trúc Tiêu hỏi, ngày mai cậu còn đến không? Đương nhiên rồi, Ô Cửu khẳng định nói. Ngày mai gặp, Trúc Tiêu gật đầu, cậu đi đi, Ô Cửu ba bước ngoảnh lại một lần mà đi. Vừa mới rời đi 1 mét, hắn đã bắt đầu nghĩ. Sao vẫn chưa đến ngày mai? Rồi, hắn đi rất chậm, đầu óc lại đang hoạt động với tốc độ cao, nghĩ xem có cớ gì để có thể quay đầu lại thêm một lần nữa. Nếu bây giờ là ngày mai thì tốt biết mấy. Ô Cửu biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Trúc Tiêu bật sáng màn hình điện thoại xem giờ. 23 giờ 57 tối. Ô Cửu sau khi biến thành quỷ cứ như Cinderella vậy. Ngay cả giờ giấc ra đi cũng giống nhau. Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đứng đợi tại chỗ 3 phút. 180 giây. Từng giây trôi qua. Cậu nhìn thấy thời gian trên điện thoại nhảy từ 23 giờ 57 sang 0 giờ. Ngày tháng từ hôm nay sang ngày mai. Một chiếc xe hơi bật đèn pha lao vun vút qua. Ánh đèn xe chiếu vào mặt Trúc Tiêu, khiến cậu nheo mắt lại. Chắc là cảm thấy đứng đợi 3 phút này có chút ngốc nghếch. Trúc Tiêu lắc đầu, cất điện thoại, định quay về. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Trúc Tiêu ngẩng đầu, dùng sức chớp mắt. Không xa, một bóng ma bốc khói chạy từ phía ánh sáng đến. Ban đêm, bóng ma, còn bốc khói. Hình ảnh này nếu người bình thường nhìn thấy thì quả thực có chút kinh dị. Nhưng mà Trúc Tiêu biết đó là Ô Cửu. Sao cậu còn ở đây? Sao cậu lại quay về? Họ đồng thanh im bặt, đều không trả lời. Qua 3 giây, lại đồng thanh một lần nữa. Cậu đang đợi tôi sao? Cậu quay lại tìm tôi sao? Vẫn không ai trả lời. Nhưng mà, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Ô Cửu cười tâu toét. Trúc Tiêu, cậu đang đợi tôi. Trúc Tiêu, chỉ là đang đứng ở đây thôi. Nói dối, Ô Cửu vui vẻ nói. Cậu chính là đang đợi tôi. Nhỡ tôi không quay về thì sao? Ô Cửu cố ý nói. Vậy cậu sẽ cứ đứng đợi ở đây sao? Dự đoán được Trúc Tiêu lại muốn vặn tay hắn bảo hắn đừng được voi đòi tiên. Ô Cửu tự mình cứu vãn trước. Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, vì tôi đã linh cảm trước, cho nên đã quay lại. Rốt cuộc cậu quay lại làm gì? Cũng không thể là giày thủy tinh của Cinderella rơi mất đấy chứ. Ô Cửu cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, hắn nghiêm túc nói. Trúc Tiêu, tôi vừa mới nghĩ ra chuyện rất quan trọng phải nói ngay với cậu. Trúc Tiêu nghi hoặc, tại sao không nói luôn trong âm dương thông, còn phải quay lại một chuyến. Không được, Ô Cửu vừa rồi là chạy với tốc độ rất nhanh, khói trên đầu đều biến thành hình gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi để hơi thở bình ổn lại, khói trên đầu đẹp hơn một chút, cũng khiến hắn trông không có vẻ gấp gáp như vậy, đàng hoàng hơn một chút. Việc này rất quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Trúc Tiêu nghiêm mặt nói. Cậu nói đi, tôi vừa mới nghĩ ra, tiểu cơ linh quỷ nói tuy có lý. Ô Cửu nghiêm túc nói, nhưng phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, đã rất hiểu rõ đối phương rồi. Trúc Tiêu không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói cái này. Cho nên, quầy trái cây ở cổng trường đều biết khách quen được giảm giá mà. Ô Cửu đột nhiên chuyển đề tài. Trúc Tiêu, cậu có thể giảm giá cho tôi được không? Trúc Tiêu nhìn hắn, vẫn không hiểu lắm. Hả, trước khi giải thích, Ô Cửu trước tiên tuyên bố. Nói trước là tôi không có nóng vội. Tuy cũng có chút, nhưng tóm lại tôi không phải người phù phiếm vô trách nhiệm. Tôi là sau khi suy xét kỹ càng mới quyết định. Sau đó thì sao? Những lời Ô Cửu muốn nói tiếp theo dường như có chút khó mở miệng. Hắn gãi tay gãi má, ánh mắt đảo quanh trong không trung, mặt đỏ bừng. Trúc Tiêu kiên nhẫn đợi hắn, không hề thúc giục. Sau khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn mới nhìn thẳng vào mắt Trúc Tiêu, dứt khoát mở miệng. Chúng ta không cần xem mắt 3 lần nữa. 8, 0, 5 lần đi, xem mắt 5 lần, cậu liền yêu đương với tôi. Được không? Ô Cửu hỏi xong, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Đang nghĩ có nên nhấn mạnh với Trúc Tiêu thêm lần nữa rằng hắn là chính nhân quân tử, là người rất có trách nhiệm với tình cảm hay không? Không phải là nuốt lời, chỉ là hơi có chút nóng vội mà thôi. Không ngờ Trúc Tiêu đột nhiên cười, mày mắt đều cong lên, giống như mặt trăng mà họ vừa mới cùng nhau ngắm. Ô Cửu nhất thời ngây người, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của lòng dạ sáng như trăng. Sau đó Ô Cửu nghe thấy cậu nói, được, Trúc Tiêu nói, ngày mai gặp, ngày mai chính là lần thứ 2. Ô Cửu sửa lại cho cậu, qua 0 giờ rồi, đã là ngày mai rồi. Hắn không muốn chờ thêm một ngày nữa. Trúc Tiêu sửa lời, vậy hôm nay gặp, Ô Cửu nói, tôi đi đây. Hắn nghĩ đến điều gì đó, lại lùi lại. Đúng rồi, cậu mau về nhà đi, đừng đứng đây đợi tôi nữa. Lần này tôi thật sự đi đây. Lúc đi, hắn lại nói một tiếng, hôm nay gặp. Trúc Tiêu cũng đáp lại hắn, hôm nay gặp, cách chương.